Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 53, chỉ điểm đại đạo. Tần Phong trong lòng hơi động, thầm đoán chẳng lẽ là cái này thần bí lão đầu muốn chỉ điểm hắn. Vội vàng nhẹ giọng hỏi nói, như thế nào sinh, cái vấn đề này, đã hoang mang rồi hắn thật lâu. Lão đầu thu hồi ánh mắt, chỉ vào kia ánh nến, lặng lẽ cười nói, cái này lửa, chính là sinh. Tần Phong trầm mặc, nhìn qua kia sáng tối không chừng ánh nến, chậm rãi nói rằng, vì sao? Lão đầu cầm bầu rượu lên, uống một hớp lớn, nói rằng, lão đầu tử ta cũng không biết như thế nào sinh, nhưng ta thường nghe đông đường phố bán bánh nướng bà nương mỗi ngày nói. Nhóm lửa, chắc hẳn cái này lửa, chính là sinh rồi, nếu là người bên ngoài ở bên, nhất định sẽ coi là cái này lão đầu là thằng điên. Nhưng Tần Phong lại là ngốc trệ rồi, tại bình thường chỗ cảm ngộ sinh tử đại đạo, cái này không chính là hắn vẫn muốn sao? Không nghĩ tới bị cái này lão đầu một điểm liền tỉnh rồi. Cái này lửa, chính là sinh. Tần Phong dần dần có chút minh ngộ, nhưng lại tựa như không có rõ ràng. Hắn trầm mặc một lát, lại nói, kia như thế nào chết. Lão đầu cầm bầu rượu lên, đem bên trong cuối cùng một ngụm rượu uống xuống, thêm rồi thêm bờ môi, nói rằng, cái gì là chết, chết chính là vong. Nếu là người vong, thì chết, nếu là tâm vong, thì quên, cái này, chính là chết rồi. Tần Phong nội tâm chấn động, câu nói này, tựa như một đạo sét đánh ngang tai, lập tức xẹt qua trái tim của hắn, đem kia sống và chết mê sương mù, thổi tan rồi rất nhiều. Chết chính là vong, người vong, thì chết, tâm vong, thì quên. Lão đầu ánh mắt lộ ra trống rỗng, nhìn một chút bốn phía, tay phải tùy ý chút ở trải bên ngoài một chỗ vũng nước. Thì thào nói, hôm nay có không dễ nước hàng, cái này hoa mà chi thủy, chính là sinh, ngày khác không dễ nước mất, cái này hoa mà chi thủy, chính là chết, không có rồi sinh cơ, không có rồi lưu thông, cái gọi là nước đọng, đã là như thế, sau đó tay phải hắn lần nữa một điểm. Lần này, là đặt ở rồi Tần Phong trên người, trong mắt trống rỗng càng đậm, thì thào nói, hôm nay, ngươi đáng mừng, nhưng giận, khốn khổ, Pepsi, chính là sinh, ngày khác, ngươi sẽ không hỉ nộ ái ố, khó thoát luân hồi, chính là chết. Tay phải hắn bỗng nhiên khẽ động, chỉ vào cửa hàng, lại nói, cái này cửa hàng có chủ nhân ở lúc, liền vì sinh. Nếu là không có rồi chủ nhân, chính là chết. Nói tới chỗ này, hắn đứng người lên, lại chỉ vào bầu trời, nói rằng, cái này mưa, sinh ra ở thiên, chết bởi đại địa, ở giữa quá trình, chính là nhân sinh. Ta vì lẽ đó nhìn cái này nước mưa, không nhìn thiên, không nhìn mà, nhìn cũng không phải mưa, mà là cái này mưa cả đời. Đây cũng là sống và chết. Tần Phong vì đó động dung, đứng người lên, đối cái này lão đầu thật sâu bái. Lão đầu có chút đắc ý mang theo nụ cười, nhấc chân đi ra cửa hàng, sải bước, dần dần rời đi, xa xa, truyền đến hắn như có như không thanh âm. Tiểu tử, người ta có duyên, liền chỉ điểm ngươi này chút a. Ngươi hiểu, chính là hiểu, chính là không hiểu. Ngày sau tự giải quyết cho tốt. Tần Phong kinh ngạc nhìn nước mưa. Hồi lâu sau, yên lặng cười một tiếng. Hắn nhấc chân, vậy đi ra rồi cửa hàng. Đi ở cái này nước mưa bên trong. Nhìn lấy bầu trời, cái này mưa, sinh ra ở thiên. Hắn nhìn một chút đại địa. Cái này mưa, chết bởi đại địa. Ở giữa, chính là mưa cả đời. Đây cũng là sống và chết. Lửa chính là sinh, bởi vì nó có sinh cơ. Cái gọi là nhóm lửa, đã là như thế. Chết chính là vong, người vong, thì chết, tâm vong, thì quên. Tần Phong đi lại giữa thiên địa, nội tâm một mảnh thông suốt, hắn mơ hồ nắm chặt rồi một tia mạch đập, một tia sống và chết mà đại đạo. Hắn nguyên bản liền cực cao tâm cảnh, bỗng nhiên cấp tốc tăng trưởng, theo lấy hắn đối với sinh tử ý cảnh minh ngộ, cơ hồ trong nháy mắt, liền đạt tới rồi cân bằng sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo yêu cầu. Có thể nói, tại thời khắc này, chỉ cần Tần Phong nguyện ý, hắn có thể lập tức có đột phá. Chỉ là này lúc Tần Phong ngược lại không vội rồi, vẻn vẹn chỉ là cân bằng sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo đã thỏa mãn không được yêu cầu của hắn. Hắn phát hiện loại này hóa phàm có thể cấp cho hắn một lần không thua gì dĩ vãng bất kỳ lần nào cơ. Duyên lớn lớn thuế biến cải biến, loại sửa đổi này thoát thai hoán cốt, rình mò mới thiên địa. Lần này dung nhập phàm trần mặc dù thời gian lâu dài, nhưng đối ta đột phá thần cảnh trợ giúp cũng là lớn nhất. Ta tâm cảnh còn có thể lại biến. Tần Phong hít sâu một hơi, tâm càng thêm bình tĩnh. Lão đầu rời đi về sau, Tần Phong sinh hoạt lần nữa bình tĩnh trở lại, phảng phất trước đó hết thảy liền như thoảng qua như mây khói đồng dạng, mất đi rồi liền không trở về nữa. Tần Phong y nguyên vẫn là mỗi sáng sớm giường mở ra cửa hàng môn, chờ lấy hổ con tiểu hài tử đưa tới rượu trái cây, một bên uống vào, một bên nếm thử làm lấy bức tranh. Cuộc sống như vậy, hắn nhưng đã vượt qua rồi nhiều năm, dần dần khắc vào rồi thực chất bên trong. Hắn rời xa rồi tranh bá tu hành, vậy rời xa rồi giết chóc, cùng nhiều năm trước chính mình, phảng phất một phân thành hai. Ở trên người hắn, nhìn không đến bất luận cái gì giết chóc chi khí, có, chỉ là một loại ôn hòa. Một loại phàm nhân sinh mệnh thể ngộ. Tần Phong không biết rõ chính mình cuối cùng có thể lĩnh ngộ đại đạo đến cùng là cái gì. Hắn không vội, mà là lẳng lặng thể ngộ lấy. Từ đào sau khi rời đi ngày thứ bảy, hắn lần nữa đi đến rồi Tần Phong cửa tiệm. Cùng hắn cùng đi là một cái tướng mạo mang theo một tia ung quý người trung niên. Người này cùng Từ Đào rất cung kính tiến vào cửa hàng, không thèm để ý chút nào thân phận, phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đối lấy Tần Phong, đập rồi ba cái đầu. Tần Phong ánh mắt ở trên người người này quét qua, không nói gì, hắn một mắt liền nhìn ra, người này tất nhiên chính là Từ Đào chủ tử, cũng liền là người trung niên muốn giết kia cái tam thế tử. Tại chính thức phàm nhân trong mắt, thành chủ tam nhi tử, nhưng đã thuộc về địa vị cực cao quý tộc, nhưng ở Tần Phong xem ra, người này cùng sâu kiến không khác. Tuy nói hắn vậy có chút tu luyện, nhưng vẻn vẹn chỉ có linh thủy cảnh, chắc hẳn chỉ là cùng kia chút thường ở với thành chủ phủ người tu hành học rồi chút ra lông. Kia tam thế tử tựa hồ nhưng đã biết được Tần Phong tính tình. Đập xong đầu sau, đứng dậy không nói hai lời sai người nhấc rồi tám cái dương lớn, một mực cung kính thả trong cửa hàng. Mở dương ra, bên trong đều là phàm thế tục giới bên trong vàng bạc châu báu. Còn có một cái dương quý báu bút mực giấy nghiên. Sau đó, tam thế tử cùng Từ Đào khom người lui lại. Tần Phong từ đầu đến cuối không có nói một câu. Đợi hai người đã đi lâu rồi, hắn mới từ vẽ tranh bên trong ngẩng đầu, vung tay lên, kia bảy cái dương vàng bạc châu báu liền bị tùy ý ném tới trong cửa hàng bên trong phòng. Bên trong giống chồng chất rác rưởi đồng dạng, chồng chất rồi vô số vàng bạc chi vật. Đối với những này đồ vật, Tần Phong thậm chí ngay cả ném vào không gian giới chỉ ý tứ đều không có. Ngược lại là cuối cùng một cái dương bút mực giấy nghiên bị Tần Phong lưu tại rồi trong cửa hàng. Thời gian vội vàng, lại là hơn 4 năm đi qua. Một ngày này, hổ con phụ thân khó thoát sinh tử luân hồi, buông tay nhân gian. Đồ sắt cửa hàng treo lấy cờ trắng, trong đó truyền ra trận trận chí buồn tiếng khóc. Tần Phong đứng ở nhà mình cửa hàng bên ngoài, kinh ngạc nhìn qua đối diện, não bên trong không khỏi nhớ tới rồi 15 năm trước. Hắn mới vừa tới đến đầu này đường phố lúc, kia cái cởi mở hán tử, mời xin hắn đi trong nhà ăn cơm tối, càng là quên không được. Cái này cởi mở hán tử, bởi vì muốn khuếch trương cửa hàng, có chút lúng túng thôn thôn nôn nôn nói ra mượn bạc sự tình. Cái này 14 năm qua, Tần Phong chính mình cũng nhớ không rõ, ở này người ta bên trong, ăn qua bao nhiêu lần cơm, uống qua bao nhiêu rượu, chỉ là sinh tử đại đạo luân hồi, không phải là Tần Phong cá nhân có thể cải biến. Vô số người tu hành đều khát vọng có thể đột phá thần cảnh. Trong đó một cái lớn nhất dụ hoặc chính là thần cảnh có thể trường sinh bất tử, vĩnh hằng tồn tại. Tưởng tượng, vô số phàm nhân khát vọng có thể trở thành người tu hành, cũng là bởi vì người tu hành tuổi thọ càng dài a. Phổ thông phàm nhân, giống Tần Phong dạng này 50 người liền muốn biết thiên mệnh rồi. Cái gọi là biết thiên mệnh chính là nhận mệnh, sống rồi hơn nửa đời người rồi, cái gì đều dừng lại rồi, không nhận mệnh không được. Tới rồi 60 chính là tuổi lục tuần, già nua lọm khỏm, về phần 70, danh xưng xưa nay hiếm, ý tứ chính là từ xưa đến nay không có mấy cái có thể sống đến 70. Hổ con phụ thân năm nay 65, mặc dù là bệnh cũ quấn thân, cuối cùng ốm chết, nhưng ở phàm tục bên trong đã coi như là tương đối trường thọ rồi. Trước đó, Tần Phong vốn định lấy linh lực giúp hắn kéo dài mấy năm tuổi thọ, nhưng vốn nên đối Tần Phong tới nói chuyện dễ như trở bàn tay, Tần Phong vậy mà thất thủ rồi. Đồng thời, hắn cảm nhận được rồi thể nội sinh tử luân hồi đại đạo hỗn loạn. Nếu như Tần Phong không có cái này 15 năm đốn ngộ, chắc hẳn không có sâu sắc như vậy sinh tử đại đạo cảm ứng. Mà bây giờ Tần Phong rõ ràng rồi, đây là nghịch thiên chi thuật, làm trái thiên đạo, cho dù cưỡng ép trì hoãn hổ con cái chết của cha, cuối cùng hắn vẫn là khó thoát luân hồi. Đương thời bởi vì về xuống đến đời sau quả bên trong, ngược lại hại rồi hắn. Tần Phong đứng ở cửa hàng cửa ra vào, than nhẹ một tiếng, tập tễnh thân thể, hướng đi đồ sắt trải. Cửa hàng bên trong hổ con thúc bá cô thẩm nhóm, từng cái một cũng đều là trên mặt buồn bã cho. Một luồng bi ý bao phủ toàn bộ cửa hàng. Ở cửa hàng hậu viện trong linh đường, hổ con phụ thân an tĩnh nằm ở quan tài bên trong. Hổ con cùng vợ của hắn quỳ gối sát bên, hổ con mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Ở một bên, còn đứng lấy một vị phụ nhân, nàng là hổ con mẫu thân, này lúc cũng là bi ai vào tâm, nhìn qua quan tài bên trong phu quân, ánh mắt lộ ra phảng phất tuyệt vọng. Sớm tại hơn 10 năm trước, Tần Phong nhưng đã nhìn ra, cái này đối vợ chồng hai người tình cảm rất sâu. Tần Phong vừa tiến đến, bốn phía quê nhà cùng với hổ con thúc bá cũng đều lộ ra tôn kính. Cả con đường trên, Tần Phong nhưng đã là rất có thân phận. Hổ con mẫu thân nhìn thấy Tần Phong sau, nhẹ nhàng gật đầu, làm rồi một cái vạn phúc, thấp giọng nói, quá hậu tăng thị, gặp qua Tần gia huynh đệ. Tần Phong than nhẹ một tiếng, tiến lên đem cô gái này đỡ dậy. Nàng cũng già rồi. Sau đó từ người bên ngoài trong tay tiếp nhận hương chi, châm đốt sau tế bái một phen, hắn cái này cúi đầu, tức khắc bên ngoài bầu trời trong nháy mắt tối xuống, tựa hồ thiên địa đều cùng theo một lúc lộ ra rồi buồn cho. Loại này thiên địa chi buồn, ngay cả trong linh đường phàm nhân cũng có thể cảm giác được. Tăng trưởng quỹ nhất định là người tốt a, hắn cái này một đi, ông trời già đều khó qua rồi. Đại bá kiếp sau nhất định sẽ có phúc báo. Chung quanh từng cái một người đều nói lấy. Mà hổ con vợ chồng còn có mẹ của hắn, cùng với kia 7 tuổi nửa nhi tử giống như là bị dẫn phát rồi nội tâm đau buồn, cũng đều khóc lên. Tần Phong cảm khái nhìn qua bốn phía, đại đạo luân hồi, không thể trốn thoát. Hắn nhìn lấy trong quan tài nhưng đã già nua hổ con phụ thân thi thể. Trước mắt bỗng nhiên quanh quẩn 15 năm đến, người này mỗi một năm biến hóa, từ một cái tráng niên, ở 15 năm tuế nguyệt bên trong, chậm rãi già đi, cuối cùng qua đời, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào rồi hổ con trên người mẹ. Năm đó cô gái này, tuổi tác cũng liền khoảng 30 tuổi, nhưng này lúc, nhưng đã gần 50 rồi, ở trên người của nàng, khắc xuống rồi hơn 10 năm dấu vết tháng năm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN